Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305, chương 305, cương liệt thiếu nữ. Giữa trưa, y học trung tâm, nhà hàng, ba tương đương. Meredith đi tới, cầm trong tay đông lạnh dương ném ở trên mặt bàn. Đây chính là cái kia. Adam đám người lập tức nhìn lại. Đúng, Meredith tức giận nói, có thể nhìn xem sao? Adam cùng Christina chăm miệng một lời. Là cái gì? Nương pháo tiểu mập mạp George hiếu kỳ nói. Các ngươi đều muốn nhìn. Meredith ánh mắt tại Adam cùng George trên thân đảo qua. Adam cười gật đầu. George không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không cam chịu người về sau. Liên tục gật đầu. Xem đi. Meredith đem đông lạnh dương đẩy tới mọi người trước người. Adam đè lại, mở ra xem. Dò xét thêm vài lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. George lại gần, chỉ thấy bên trong là một đoàn nhỏ không thể miêu tả đồ vật. Đây là cái gì? George hiếu kỳ nói. Một khối gãy thứ năm chi? Adam cười nói. Phốc, George kém chút phun, che miệng ho khan không ngừng. Các ngươi không nói sớm. Nương nương khang, Christina khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đưa tay khép lại đông lạnh dương. Thật sự là một cái cương liệt thiếu nữ à, Adam cảm thán nói. Nếu là nhiều mấy cái dạng này thiếu nữ, cường kiện phạm tuyệt đối sẽ ít rất nhiều. Christina phụ họa nói, nàng mặc giày cùng ta đồng dạng. Meredith có chút thất thần thì thầm, người nước Mỹ phổ biến đối thần bí học có hứng thú. Dù sao tín ngưỡng thượng đế là chủ lưu, Meredith hôm nay mặc giày, là nàng theo trong tủ giày lật ra đến. Thời gian thật dài đều không có mặc qua. Hôm nay ma xui quỷ khiến mặc vào. Nhưng cùng cái kia cương liệt thiếu nữ mặc giày giống nhau như đúc. Cái này để nàng đối cái này cương liệt thiếu nữ có rất nhiều không như bình thường bác sĩ cùng bệnh nhân liên hệ, tình cảm đầu nhập càng nhiều. Buổi sáng thời điểm, nhân viên cứu viện đẩy một cái trọng độ hôn mê. Một thân là tổn thương thiếu nữ tiến vào bệnh viện. Meredith là trước hết nhất tiếp xúc bác sĩ, cho nên đương nhiên trở thành nàng bác sĩ. Trong phòng phẫu thuật, làm bớt bác sĩ cho nàng làm phẫu thuật lúc, phát hiện trong miệng nàng có đồ vật, kẹp đi ra xem xét. Trong lúc nhất thời không nhìn ra đây là vật gì, Meredith nhưng một cái liền nhận ra được, sau đó nói đi ra. Trước mắt mọi người lập tức hiện lên một hình ảnh, một thiếu nữ bị cường kiện phạm đánh máu me khắp người. Thoi thóp, làm cường kiện phạm cho rằng nàng bất lực phản kháng cưỡng ép thi bạo lúc. Cương liệt thiếu nữ một ngụm đem đáng hận thứ năm chi cho cắn đứt. Kẹp lấy cái này gãy thứ năm chi dò xét bức bác sĩ. Vô ý thức đem vật này cùng cái kẹp cùng một chỗ ném tới dụng cụ bên trong. Không phải hắn không chuyên nghiệp, mà là thuộc về nam tính bản năng khó chịu. Sau đó, bởi vì chứng cứ giám sát liên quy định, tại đám cảnh sát đuổi tới phía trước, Meredith với tư cách thu thập người, nhất định phải tùy thân mang theo, mà lấy mét cảnh hiệu suất làm việc. Meredith có chờ, đi đến đâu đều bị người nhìn chăm chú. Loại chuyện này, đã sớm ngay lập tức tại trong bệnh viện truyền ra, thậm chí toàn bộ New York bệnh viện lúc này đều biết rõ việc này. Bởi vì bác sĩ bọn họ thông báo cái khác bệnh viện, để bọn họ thời khắc chú ý cái kia khẳng định trọng thương cường kiện phạm. Đáng chết cường kiện phạm. Hung tàn lít mắng. Hy vọng hắn chậm một chút bị tìm tới. Bianca âm thanh lạnh lùng nói. Liền tính hắn hiện tại liền đến bệnh viện, cái kia cũng trễ. Christina cười nói. Hàm răng cắn bị thương vết thương không bằng phẳng, không thích hợp làm chữa trị phẫu thuật. Lại thêm nước bọt phá hư hoạt tính bộ phận cơ thịt. Liền tính muốn chữa trị khâu lại, cũng muốn trước cắt đứt một đoạn, tương lai một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều đem dùng nước tiểu túi sắp xếp nước tiểu, hơn nữa mãi mãi cũng không thể lại phạm lần nữa tội. Ai? Adam thở dài một tiếng. Làm sao? Christina cau mày nói. Ta nói không đúng, người y học phán đoán không có vấn đề. Adam lắc đầu nói. Thế nhưng nói hắn không thể phạm tội. Vậy liền quá lạc quan. Có đôi khi loại người này phạm tội mới càng đáng sợ. Hiện tại liền nhìn hắn có phải hay không kẻ có tiền. Mọi người chấn động. Mặc dù các nàng không biết Đông Quốc cổ đại những cái kia biến thái thái giám điển cố. Thế nhưng thành thái giám tâm tính vặn vẹo mà càng biến thái người phạm tội. Các nàng cũng là nghe nói qua. Hắn đây là trọng tội. Sẽ phán rất nhiều năm a. York tin tưởng tư pháp công chính tính. Đích xác, Adam thản nhiên nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không có tiền. Nếu không thì hay không phạm tội còn có lưu lại thương thảo. Dù sao, ngươi tình ta nguyện, hoặc là công bằng mua bán, nha. Không chừng thiếu nữ kia sẽ còn bị phán là cố ý tổn thương. Liền tính định tội, trọng hình phán tiểu hình. Tiểu hình phán hoãn thi hành hình phạt. Thời hạn thi hành án một giảm lại giảm. Bao người mở rộng tầm mắt. Mọi người im lặng, không nói không biết. Nói chuyện giật mình, cái này cũng không phải chỉ là nước Mỹ hiện thực nha. Vậy phải làm thế nào? Meredith khó qua nói, nàng đã phá thành mảnh nhỏ, tính mệnh hấp hối. Chẳng lẽ chúng ta thiên tân vạn khổ đem nàng cứu giúp trở về? Vừa mở mắt nghênh đón nàng không phải tân sinh, mà là lao ngục tai ương. Vậy quá đáng sợ, hung tàn lít nhịn không được dùng mình một cái. Hết sức liền tốt. Adam thở dài nói, ai bảo nàng sinh ở tự do nhất trong không khí đây? Adam, ngươi có thể giúp nàng. Thánh mẫu Lít giáng lâm. Nhìn xem Adam, ngươi là ức vạn phú ông. Nổi danh tác gia, ngươi nhất định có thể giúp nàng. Isabel Stevenson, Adam nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, tại trong bệnh viện, ta chỉ là đồng nghiệp của ngươi bác sĩ. Không phải cái gì ức vạn phú ông. Nổi danh tác gia, nếu mà ngươi muốn vì cái này cương liệt thiếu nữ làm những gì, như vậy liền đi làm, đến mức ta sẽ làm thế nào, ta nên làm như thế nào, kia là chuyện của chính ta, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì. Sáng, bạch, sao, Adam có muốn hay không giúp cái này cương liệt thiếu nữ đâu? Kỳ thật trong lòng còn là nghĩ, hơn nữa đã âm thầm quyết định. Nếu quả thật có như vậy ác liệt đảo ngược, vậy liền đủ khả năng cho cái này thiếu nữ cung cấp trợ giúp. Liền xem như việc thiện, thế nhưng là chính hắn muốn làm như vậy, cùng bị thánh mẫu Lít dùng đạo đức bắt cóc ép buộc làm. Cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hơn nữa liền tính làm, hắn cũng chỉ sẽ trong bóng tối cung cấp trợ giúp. Hơn nữa là đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không công khai. Bởi vì cái này tự do thế giới bên trong, có quá nhiều bất công cùng thảm sự. Nếu mà hắn thích hay làm việc thiện tên tuổi đánh đi ra, nhất định sẽ có rất nhiều vô lại tới tống tiền. Tổn thất một chút tiền, cũng không tính là cái gì. Mấu chốt làm người buồn nôn a. Hơn nữa gặp gỡ loại kia muốn tiền không muốn mạng hỗn vui lòng. Giả bệnh người người giả bị đụng Adam, kia thật là khó lòng phòng bị. Đừng tưởng rằng không. Adam trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là đồ vô sỉ bên trong cái kia lão hỗn đản Frank. Hắn tuyệt đối có thể làm được loại sự tình này. Thưa kiện Adam không sợ. Nhưng vạn nhất, không cẩn thận bằng hành nghề thầy thuốc bị thu hồi. Vậy cái này thế nhưng là quan hệ hắn kéo dài tuổi thọ đại sự. Đừng nói hắn đối hung tàn Lít không có hứng thú. Liền tính hung tàn Lít là thật thánh mẫu hạ phàm. Ảnh hưởng hắn kéo dài tuổi thọ. Đó cũng là 100% cửu nhân. Adam, chấm ngoặc kép, mọi người bị Adam thái độ cho dọa nhảy một cái. Meredith còn muốn hòa giải, lại bị Adam trực tiếp phất tay cắt ngang. Isabel Stevenson, Adam lạnh lùng nhìn xem Lít. Lời của ta, ngươi nghe rõ. Bạch, sao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.